Đại tiên cá coi muốn ra mắt, chương 141, phiên ngoại năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lê mở Weibo, nhìn lướt qua tiêu đề, phát hiện An Tử Hàm lại bắt đầu chán ghét Fernan Tử Hàm, ai mắng tôi thì tôi sẽ mắng lại bình luận. 14, xin lỗi, idol nhà tôi lại ra tới mất mặt xấu hổ, chúng ta hiện tại liền đem cậu ấy mang về bệnh viện. Giao câu, hành vi thần tượng xin vui lòng không nổi lên với người hâm mộ. Hoài Cửu, tôi mới tới, ôi muốn hỏi, bình thường em gái Tử Hàm tức giận, mấy ngày nữa chúng ta sẽ quay lại. À Lý, em gái Tử Hàm là idol mà fan như tôi bớt lo nhất, bởi vì xảy ra chuyện chưa bao giờ dùng fan ra trận, mỗi lần đều tự mắng về. Nhợt nhạt thích ăn dưa hấu, sức chiến đấu của em gái Tử Hàm từ trước đến nay lấy một địch trăm, đến nay mắng chửi chưa bao giờ lặp lại. Lục Cửu Cửu. Những ai theo dõi bá Tổng Hàm chỉ để siêu tầm những câu nói gây tổn thương của bá Tổng Hàm xin hãy giơ tay. Hãy cho tôi nghe tiếng gieo hò của bạn. Tô Cẩm Lê nhìn một vòng rồi lên nhóm dò hỏi. Tô Cẩm Lê, lần này Tử Hàm lại làm sao vậy? Thường Tư Âm, không biết a, có lẽ không có cái gì để đăng Weibo, không có việc gì tìm việc. Phạm Thiên Đình, An Tử Hàm chó tâm cơ, lại dùng chiêu này lên hot search. Ô Vũ. Fan nữ chính phim mới em ấy đóng công kích em ấy. Tô Cẩm Lê, tại sao? Ô Vũ, bởi vì nhà gái muốn xào CP, em ấy nói thẳng, cô muốn nổi tiếng đến điên rồi. Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm, cũng chỉ cậu ấy làm được. Tô Cẩm Lê, thực ra thì có thể thương lượng dễ dàng. An Tử Hàm, thương lượng cái rắm, ban đêm cô ta gõ cửa phòng tôi không chịu mở cửa mới may mắn thoát nạn, sao tôi lại biết cô ta đã sớm an bài đội paparazzi chụp lén. Sau đó lúc đóng phim đi liên hoan, cô ta ngồi cạnh tôi một mình trong khi những người khác đi vắng và sắp xếp cho ai đó chụp lén. Lần này thành công, cũng không hỏi tôi liền trực tiếp đăng lên tạo tai tiếng, nói hai chúng tôi nhân diễn sinh tình, ăn riêng. Tô Cẩm Lê, đúng là quá đáng. An Tử Hàm, đúng không? Ô Vũ, fan em đang nháo thoát fan. An Tử Hàm, nháo đi thôi, không lăn lộn hai cái, tôi cảm thấy bọn họ đều là fan cương thi. Hoặc là fan anh tôi mua. Tô Cẩm Lê, cần tôi giúp làm sáng tỏ không? An Tử Hàm, đến xoa đầu tôi đi, hy vọng lần này không có ai có thể mắng tôi. Tô Cẩm Lê, không chúc phúc cũng không ai có thể mắng cậu nổi. An Tử Hàm, vậy được, tôi tiếp tục mắng, không ho hai lần trước mặt bọn họ còn không biết là cháu của tôi. Tháng riêng, Thường Tư Âm, mọi người đừng lo lắng, gần đây mọi người đều làm việc rất tốt. Vẫn không ai trong năm người có bạn gái. Bình luận, nhãi con tể, cảm tạ đội trưởng đại nhân chiếu cố bốn bảo bảo. Mặc Nhiễm Lạc Thư, Cẩm Lý nhà chúng ta làm đội trưởng nhọc lòng rồi. Giang An Mộc, bầu trời tối tăm vô biên, bọn họ đều là chó độc thân. Tháng 2, Thường Tư Âm, mọi người yên tâm đi. Tử Hàm lần trước bùng nổ sao tốt rồi. Sau đó Cẩm Lê cùng Thiên Đình dẫn cậu ấy đi ăn vịt nướng. Tâm trạng của cậu ấy đã ổn định hơn. Bình luận, nananananan đỏ mặt, người phát thanh viên của nhóm còn siêng năng hơn blog chính thức. Còn ngựa trắng phi mã, tính tình hung bạo như vậy, có thể dùng một bữa vịt quay dỗ dành, là em gái Tử Hàm của tôi không sai. Thanh Mặc, tiểu thiên sứ Tư Âm thật tốt. Tháng 3, Thường Tư Âm, mọi người yên tâm đi, Ô Vũ bị thương không nghiêm trọng lắm, đang chữa trị, sẽ không ảnh hưởng buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lê gần đây không đăng Weibo, là bởi vì ở bị An đại ca buộc học tiếng Anh, gần đây học được rất nhiều từ đơn, lần trước gặp mặt còn khoe tiếng Anh với chúng tôi. Bình luận, quân nhai tử, mẹ Thường, có mẹ thật tốt, phía Bắc Nam Thành, nghĩ đến việc Tô Cẩm Lê học tiếng Anh, tôi thấy buồn cười, lần trước khoe tiếng Anh của mình trong cuộc phỏng vấn, tôi cười muốn chết, nhưng cậu ấy vẫn nói rất nghiêm túc. Ngô Vương. Nhất định phải dặn dò Ô Vũ dưỡng thương đó. Đêm đó, An Tử Hàm, Ô Vũ bị thương khi trượt chân ngã trong phòng tắm, nói anh ta bị thương trong lúc tập luyện thực sự quá tâng bốc. Tô Cẩm Lê trả lời An Tử Hàm, sao cậu không dìu cậu ấy? An Tử Hàm trả lời Tô Cẩm Lê, vậy anh ta đến tắm CS ung với tôi đi. Ô Vũ trả lời An Tử Hàm, lần sau tắm CS ung. An Tử Hàm trả lời Ô Vũ, anh đừng khích tôi. Tôi vào thật đó. Sau đó bình luận bùng nổ, lời trêu chọc bẩn thỉu của Ô Vũ và An Tử chờ tha mh quà tặng cho. Fan tà giáo, và Weibo này trở thành Weibo được xem nhiều nhất của Thường Tư Âm. Ô Vũ, năm tháng tĩnh hảo. Hình ảnh, bình luận, Đỗ Đỗ, anh à, em nhớ anh nhiều lắm, hãy chăm sóc cơ thể thật tốt và mong chờ buổi hòa nhạc của anh nhé. Lận sơ sơ Apoe, anh trai cá quả xông lên đi. Mỹ thiếu nữ AF, anh ơi em yêu anh. Ô Vũ, đang ở London. Hình ảnh, bình luận, An Tử Hàm, phong cách cán bộ già nua vĩnh cửu, cộng với việc chụp ảnh không phải bóng dáng chính là sườn mặt. Anh không tự tin vào vẻ ngoài của mình sao? Ô Vũ trả lời An Tử Hàm, tư thế phải ổn, tạo hình phải soái. Tô Cẩm Lê, London chơi vui không? Ô Vũ trả lời Tô Cẩm Lê, ở đây phải nói tiếng Anh. Tô Cẩm Lê, ồ, Ô Vũ, lần này là ảnh selfie. Hình ảnh, bình luận, Tô Cẩm Lê, Ô Vũ, không thì cậu cứ chụp dáng thôi. An Tử Hàm, tại sao ảnh selfie của người khác là tứ đại tà thuật, còn ảnh của anh lại hủy dung trong nháy mắt? Phạm Thiên Đình, không thì chụp dáng tiếp đi, sườn mặt khá tốt. Thường Tư Âm, bóng dáng cũng khá tốt. Cảnh ế ế, các anh, sao các anh có thể nói bạn trai của tôi như vậy? Anh ấy cái gì cũng đẹp trai. Nếu các anh không tin thì nhìn xem, tôi đã đặt nó làm màn hình điện thoại rồi. Mặc dù tôi không bao giờ muốn mở lại màn hình. Hình ảnh, thơ thơ, ảnh selfie đẳng cấp bạn trai cũ, đừng trách trai thẳng, chụp ảnh mình còn tàn nhẫn hơn. Phạm Thiên Đình, nên chọn bài hát nào làm bài hát chủ đề? Bình luận, ta, khi nào mới có thể nảy mầm, tôi bầu một. Thụ Thâm Thấy Lộc, hay rõ ràng là dễ nghe hơn, các người đừng lừa gạt Thiên Đình nữa. Nếu Thủy Trai Chủ, 1111, không phục tới biện. Phạm Thiên Đình, làm sao bây giờ, mọi người giúp tôi chọn xong tôi càng rối rắm, tôi sẽ quyết định dựa trên kết quả bỏ phiếu. 30 phút sau, Phạm Thiên Đình, mấy người cố ý sao, làm sao mà số phiếu lại hòa nhau thế? Bình luận, Tô Cẩm Lê, tôi cảm thấy một khá tốt. An Tử Hàm, 2. Phải là 2. Thường Tư Âm, 2A, tại sao lại do dự? Ô Vũ, 1, có thể đi lộ tuyến thực lực. Hoàng Khang sai nhịp, ha ha ha ha, các anh quá xấu rồi, bắt nạt Thiên Bình như thế này có ổn không? Tô Cẩm Lê, hôm nay chia vận may, nghe nói tháng 9 hoa đào nở rộ. Hình ảnh, bình luận, S3S, Cẩm Lý Đại Tiên, tôi cầu vận đào hoa. Dẫm phải cây nấm lớn của đàn ông, con ơi, để mẹ cọ cọ, mẹ muốn tìm bố cho con. Xuyến Tứ, heo nhỏ cậu, đến bây giờ cũng chưa cầu hôn tôi, vận đào hoa của cậu không chuẩn chút nào. 3 ngày sau, S3S, Cẩm Lý Đại Tiên, nam thần thật sự đã tỏ tình với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫm phải cây nấm lớn của đàn ông, con trai, mẹ đến lễ tạ thần, tuy rằng không tìm được ba cho con. Nhưng một anh chàng đẹp trai lại xin tài khoản WeChat của mẹ. Xuyến Tứ, gì, mấy người đều lễ tạ thần. Tiểu Cẩm Lý vẫn không cầu hôn tôi. Tô Cẩm Lê, hôm nay cùng Tử Hàm ăn thịt nướng. Cậu ấy nói tôi ăn như đang mang thai một con cá nhỏ. Hình ảnh, bình luận, giờ cưng ngoài, cậu ở cạnh em gái Tử Hàm, không phải đang ăn, chính là đang ăn, hoặc là đang ăn ăn ăn. Làm Thủy Lam, Tiểu Ngư Nhi. Ăn xong nhớ lau miệng nhé. Mẹ già tan nát cõi lòng. Tô Cẩm Lê, xin chào mọi người. Tôi là Tô Cẩm Lê, và tôi đang yêu. 1 phút, Weibo tê liệt. 5 phút sau, ngắt server. 10 phút sau, tiêu đề của các trang web lớn bắt đầu phân tích người yêu của Tô Cẩm Lê là ai. 30 phút sau, Ô Vũ, hóa ra mấy cậu cũng chưa phát hiện. Thường Tư Âm, Phạm Thiên Đình, An Tư Hàm, cùng ai chớ? Mỹ nữ rất cao kia. Tô Cẩm Lê, xin chào mọi người, tôi là Tô Cẩm Lê, và tôi đang yêu. Vưu Lạc, rất dũng cảm, chúc phúc hai người. Thầm Thầm Mờ Hát, nếu quyết định, phải thật tốt. Tô Cẩm Lê, xin chào mọi người, tôi là Tô Cẩm Lê, và tôi đang yêu. An Tử Yến, ha ha ha ha ha, đúng vậy. Tô Cẩm Lê, xin chào mọi người, tôi là Tô Cẩm Lê, và tôi đang yêu. Bình luận trên Weibo Tô Cẩm Lê Weibo, Amy. Các anh của tôi không biết đó là ai, nhưng Vưu Lạp, An Tử Yến, Thầm Thầm Mờ Hát đều biết. Mẹ ơi! Còn có Ô Vũ, xem ra đều là người có IQ cao mới nhìn ra, không có nói toạc ra, nhưng ba tên ngốc trên xe trượt tuyết lại không tìm được manh mối nào cả. San Phần, công khai tình yêu, nhưng lại không có công khai cùng ai, chắc là bảo vệ bạn gái. Đác, đột nhiên cảm thấy Tiểu Cẩm Lý thực đàn ông, cho nửa kia cảm giác an toàn. Kỳ thật không công khai là ai, dựa theo nhân khí hiện tại của Tô Cẩm Lê, nếu không muốn bị phát hiện, hoàn toàn có thể giấu riêng. Phiêu Bạc, tuy rằng rất khổ sở, nhưng vẫn chúc phúc cậu. Tiểu Hoa Nhi à, ngàn vạn lần đừng tìm người nổi tiếng mạng. Một tiếng đồng hồ sau, An Tử Hàm, cậu nhận điện thoại tôi. Tô Cẩm Lê, An Tử Hàm, tại sao đường dây lúc nào cũng bận? Rốt cuộc là cùng ai chứ? Trương Thải Ni nói không phải cô ấy. An Tử Hàm, đừng lại nói tôi ba tên ngốc trên xe trượt tuyết, tôi không phục. 3 phút sau, Trương Thải Ni, cậu là khuê mật tốt nhất của cậu ấy, sao cậu lại không biết? An Tử Hàm, tại sao đường dây lúc nào cũng bận? Rốt cuộc là cùng ai chứ? Trương Thải Ni nói không phải cô ấy. Bình luận, An Tử Hàm, khuê mật cái rắm, là huynh đệ. Trương Thải Ni trả lời An Tử Hàm, cậu hỏi Ô Vũ đi. An Tử Hàm trả lời Trương Thải Ni, tôn tử kia nói, tự hỏi Tô Cẩm Lê đi. Trương Thải Ni trả lời An Tử Hàm, cậu hỏi anh cậu đi. An Tử Hàm trả lời Trương Thải Ni, anh trai tôi cũng đường dây bận. Một tiếng đồng hồ sau, An Tử Hàm, gâu gâu gâu. Bình luận, Phạm Thiên Đình, xem ra cậu đã biết chân tướng. An Tử Hàm trả lời Phạm Thiên Đình, tôi trực tiếp giết qua đi hỏi người thật. Hiện tại tôi đang hoài nghi nhân sinh. Cách chương.